Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Đỗ Ngát qua câu chuyện Gã Chồng Tâm Thần. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong ngôi nhà hai tầng khang trang, Cước một giáo viên phụ trách rằng dạy bộ môn toán của trường cấp 3 trong xã, đang dạy thêm cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Trong lúc giảng dạy, ánh mắt của gã đôi lúc chăm chú nhìn vào con bé Mai, một cô bé có hoàn cảnh đặc biệt nhất trong xã này. Bố con bé chết khi nó chào đời độ 3 tháng, và nó chỉ còn mẹ là người thân duy nhất trên cõi đời này. Hai mẹ con cứ như vậy dựa vào nhau, sống lay lắt qua cái đói cái nghèo. Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, cô cũng nhận dạy thêm cho những hoàn cảnh khó khăn mà không nhận một đồng lương nào, nên anh ta được mọi người quý mến lắm. Lại nói về Quốc, dưới con mắt của mọi người, anh ta là một người hiền lành tốt tính, sống điềm đạm, biết trước biết sau. Nhưng ngặt nỗi tốt là vậy, anh ta vẫn bị vợ bỏ sau đám cưới 3 tháng. Từ đó đến nay cũng ngót 3 năm, người ta vẫn chỉ trông thấy một thầy giáo hiền lành đùi thổi đi đi về về, sống đơn độc trong ngôi nhà rộng lớn. Cũng chẳng ai biết vợ của thầy Quốc bỏ đi đâu biệt tăm, chẳng thấy một tin tức nào. Nhiều lời đồn đoán chung quanh việc vợ thầy Quốc bỏ đi lắm, nhất là khi người ta thấy bóng của thầy xách cái làn đi chợ, là mấy bà hàng rau hàng cá lại được thầy bàn tán chuyện của nhà thầy. Đấy, đẹp trai đức độ thế kia mà vợ nó bỏ, đến khổ. Chả xử bố cái loại đàn bà mất nết, chả sướng chẳng biết đường sướng, ăn lắm rồi đậy rừng mỡ. Thầy tốt lắm nha, kèm thằng con cho tôi học thêm chả lấy cái đồng nào. Tôi gửi tiền nhất định không lấy, người đâu mà tốt thế không biết. Mà tôi nghe nói nhiều người làm mai cho thầy, mà thầy có chịu ai đâu. Chắc là vẫn đợi con vợ mất nết nó quay về, người đâu mà trung tình đến thế. Mấy hôm nay Quốc thấp thỏm không yên khi không thấy bé Mai đến học thêm. Anh ta lòng nóng như lửa đốt, tuy rằng bài mà tâm trí cứ để đi đâu. Anh ta cứ lo lắng trong lòng, không biết con bé làm sao mà không đến học thêm nữa. Vậy là Quốc quyết định sau khi kết thúc buổi học thêm hôm nay, anh ta đến nhà Mai hỏi han tình hình con bé xem thế nào. Trên đường làng, bé Mai đang lễ mễ xách cái tải chai nhựa để mang ra nhà bác Tư bán đồng nát thì một tiếng gọi vang lên. Mai, giữa trời nắng như vậy em đi đâu vậy? Quay lại nhìn thấy thầy giáo, con bé vui mừng. Em chào thầy, em mang ít chai nhựa ra nhà bác Tư bán đồng nát, từ sáng đến giờ em nhận có gần này thôi. Thế sao mấy hôm nay em không đến học thêm? Dạ thưa thầy, mẹ em bị ốm, em không đi được, em tranh thủ đi nhặt ve chai lấy tiền phụ mẹ. Mặt của Quốc khoáng thoáng buồn, nhìn con bé mấy hôm nay phơi nắng mà da đen sạm đi trông thấy, anh ta bảo. Em lên đây thầy đèo ra nhà bác Tư cho nhanh, tiền thể thầy qua thăm mẹ em xem ốm đau thế nào. Em cảm ơn thầy, nhưng mà không cần đâu thầy ơi, thầy còn nhiều việc phải làm mà. Lên đi, hôm nay thầy rảnh, thầy có một tiết buổi sáng thôi. Dạ vâng ạ. Vậy là Mai lên xe leo thầy giáo để chở đi. Sau khi bán xong chỗ ve chai, Mai vui mừng khi được bác Tư cho thêm ít tiền vì biết mẹ của nó bị ốm. Rồi thầy giáo lại đèo nó về nhà. Chiếc xe đỗ dưới một mái chòi siêu vẹo, bốn phía được quây bằng những tấm tôn mỏng vá chẳng vá chịt, cảm tưởng như một cơn gió lớn có thể thổi bay đi mọi thứ. Mà cũng có lần bão về, ngôi nhà của Mai bị gió cuốn bay mất. Mưa bão, hai mẹ con phải dắt díu nhau qua hàng xóm ở tạm cho đến khi bão qua. Người làng thương tình cũng giúp đỡ dựng lại cho mẹ con nhà Mai một ngôi nhà, gọi là nhà thôi nhưng chẳng khác hơn căn chòi cũ đã bao. Nhưng với mẹ con Mai thì ở chỗ che nắng che mưa đã là tốt lắm, mẹ con nó chẳng dám mơ ước gì hơn. Mẹ ơi, con về rồi. Tiếng con bé Mai từ cổng vọng vào khiến chị Hiền mừng rỡ, vì đã quá trưa mà vẫn chẳng thấy con gái về, chỉ có phần sốt ruột. Mầm cầm cành đợi con về, mẹ con cùng ăn nguội ngắt từ bao giờ. Mẹ ơi, mẹ xem Mai đến thăm này. Con bé chạy lại bên giường mẹ nhìn ra phía cửa. Đồng lúc đó Quốc bước vào, trên tay xách một túi hoa quả. Chỉ thấy người đến tầm mình là thầy giáo, chị Nghiền toàn ngồi dậy thì Quốc vội vàng nói. Chị mệt cứ nằm nghỉ đi. Rồi thầy giáo vội kéo cái ghế đó để ngồi. Nhìn một lượt quanh căn nhà thì quả thật ngoài chiếc xe đạp cũ dựng ngoài sân và cây quạt đã cũ thì chẳng có gì giá trị. Mấy hôm nay thấy em Mai nghỉ học, tôi thấy lo lắng quá. Nếu hôm nay ghé nhà mình xem tình hình thế nào. Được tin chị ốm, tôi có chút hoa quả biếu chị, mong chị nhận cho tôi vui. Thầy giáo quan tâm đến cháu là tôi phải cảm ơn thầy. Thầy còn mua quà thật tình tôi. Chị Hiền lấy tay áo chấm chấm mấy giọt nước mắt vì xúc động. Mai vòng tay qua mẹ như vỗ về. Ngồi nói chuyện một lát thì Quốc cũng ra về. Vì thực tình anh ta không thể chịu nổi cái nóng ngập ngập trong căn nhà bé tí này. Mang tiếng là ngôi trong nhà, nhưng thực chất là chẳng khác gì ngồi ngoài sân. Trước khi ra về, Quốc rút ra một hai tờ mệnh giá 500 ngàn đặt vào tay của chị Hiền. Anh bảo chị cầm chút tiền lo thuốc men, tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng của tôi. Chị Hiền vội vàng rụt tay lại rồi nói: thầy đến thăm nhà là quý hóa lắm, thầy còn cho tôi tiền mua thuốc như vậy, tôi thật không dám nhận. Chị không nghĩ đến chị, cũng phải nghĩ đến em Mai. Chị không chịu khó thuốc men làm sao khỏi được bệnh, lo cho Mai đi học. Thôi chị cứ cầm lấy, coi như là tôi cho chị mượn. Cái nào có trả lại cũng được, mà chị không trả được thì để khi nào cái Mai nó trả. Khi đó chị Hiền chỉ nghĩ thầy Quốc là một thầy giáo tốt bụng và nhiệt tình, chứ nào có để ý đến câu nói để hàm ý của anh ta. Ngả đầu trên chiếc ghế sofa, hình ảnh của bé Mai hiện lên trong tâm trí Quốc. Hắn nhớ đến cái khoảnh khắc đụng chạm xương hắn và Mai. Khi con bé trượt chân ngã được hắn đỡ lấy, Mai lúc đó nằm tròn trong cánh tay của gã. Con bé ngây thơ ấy chỉ mỉm cười rồi vội vàng cảm ơn. Mà chẳng hay người thầy giáo nó luôn quý mến, trong đầu luôn hiện hữu những ý nghĩ xấu xa với nó. Lúc này dưới một căn phòng tối chỉ có những tia sáng ít ỏi chiếu vào từ một ô thoáng nhỏ. Một người con gái đang nằm co ro trên giường sắt. Một cổ chân của cô bị khóa lại bởi sợi dây xích, khiến cổ chân cô luôn trong tình trạng đỏ rát vì sợi dây xích cọ vào. Trên cơ thể trắng nuốt chẳng chịt những vết thương mới có cũ có. Ánh mắt của cô nhìn về ánh sáng ít ỏi kia tràn ngập sự tuyệt vọng và đau thương đến cùng cực. Cô chẳng nhớ nổi mình đã ở đây bao lâu. Cô chẳng nhớ ngày nhớ tháng. Chỉ biết khi ánh nắng đẹp đẽ kia chiếu vào căn phòng tối tăm này thì cô biết đó là ban ngày mà thôi. Và điều hạnh phúc nhất với cô là hàng ngày được nhìn thấy những tia sáng ít ỏi đó. Nó làm cho căn phòng tối tăm này có thêm sức sống, hay nói đúng hơn, nó làm cho cuộc đời cô thêm phần hy vọng. Tiếng kêu cốt két vang lên, cánh cửa hầm từ từ được mở. Một bóng dáng quen thuộc bước tới. Rồi đột nhiên căn phòng tức om bây giờ sáng trưng. Cô gái tội nghiệp kia lấy tay che mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng của đèn điện. Nhưng nhanh chóng cô sợ hãi lùi vào mép tường mà ôm lấy thân thể để vết thương của mình. Một dòng cười thỏa mãn vang lên. Rồi các đàn ông kia tiến dần đến bên cô gái, gã vuốt tóc của cô rồi bảo: mấy hôm nay anh bận quá không chăm sóc được cho em, chắc em không giận chứ, hôm nay anh sẽ bù đại. Lúc này toàn thân người con gái run lên bần bật, cô cứ ôm lấy thân thể mình, nước mắt giàn giụa. Trong ánh mắt đó ánh lên một sự sợ hãi cùng sự căm hận đến thấu tận tâm can. Cả đàn ông kinh như vậy bóp ngồm cô rồi hôn ngấu nghiến, gã xé nát chiếc váy trên người cô đang mặc rồi thực hiện hành vi thú tính của mình. Mặc sự đau đớn đang hiện hữu trên khuôn mặt của người con gái tội nghiệp. Trong cơn hoảng lạc kinh như vậy, hắn tát cô rồi dùng cây roi mà quất lên cơ thể của cô. Một nhát roi giáng xuống đã mỗi lần cô gái oằn mình lên vì đau. Trên tấm lưng trắng ngần bấy giờ đã rớm máu. Còn đĩ này, mày dám đòi bỏ tao? Đòi bỏ tao hả? Cả đời mày đừng hòng thoát khỏi đây. Có chết mày cũng phải chết dưới tay của tao. Cả cơ thể của người con gái nằm bất động vì quá đau đớn, dường như cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô chẳng thể nhớ nổi cơ thể nhỏ bé của mình đã chịu đựng bao nhiêu lần hành hạ như vậy. Chỉ có một nỗi căm hận ngày càng lớn trong đầu của cô. Sau khi thỏa mãn, các đàn ông kia mang một bát cháo đến trước mặt cô rồi nói: ăn đi, mau ăn đi. Cô gái nhìn người đàn ông với ánh mắt oán hận, rồi cô ngất bát cháo trên tay của gã. Lúc này tên cầm thuốc kia nổi điên, lôi tóc của cô kéo cô từ trên giường xuống đất. Cả ấn đầu cô gái tội nghiệp xuống chỗ cháo dưới nền, rồi hắn hét đến: liếm đi, mày phải liếm hết chỗ này, mà nên nhớ chống đối tao sẽ có kết cục gì. Cô gái đau đớn dãy giụa khi gã kia dí mặt cô xuống chỗ cháo bẩn, nhưng sức lực yếu ớt của cô sao chống được một gã đàn ông đang lên cơn điên. Vậy là hôm đó cô bị hắn đánh đến bầm dập, môi cô bị tát đến sớm máu, hai bên má hẳn lên năm đầu ngón tay đỏ ửng. Cánh cửa hầm đóng lại, cô gái nằm dưới nền đất lạnh, cơ thể không một mảnh vải, nhưng hạt cháo dính khắp cơ thể đầy máu của cô. Lúc này cô nhìn về phía những tia sáng, nơi khóe mắt những giọt lệ không ngừng rơi. Những tiếng khóc phát ra nơi cổ họng như muốn trút hết những ấm ức, đau khổ lẫn tuyệt vọng. Cô nằm đó mơ màng nhớ lại hình ảnh của mình nhiều năm về trước. Cô khoác trên mình bộ áo cưới cùng anh thề nguyện, giăng lòng đầu bạc trước sự chúc phúc của mọi người. Những tưởng cuộc đời này ưu ái mà cho cô một người chồng như ý, nhưng cô đã hoàn toàn thất vọng sau mấy ngày chung sống. Tiếng chuông cửa vang lên, đứng trong nhà Quốc nhìn thấy bóng Mai thấp thoáng ngoài cổng, anh vội vàng chạy ra giọng vui mừng. Mai à, vào đây em, sao hôm nay lại đến nhà thầy vậy? Mai đưa túi ổi ra trước mặt rồi vui vẻ nói. Cây ổi mà em năm nay mới bói quả ngọt lắm, mẹ em bảo mang biếu thầy một ít. Nhận túi ổi từ tay của Mai, cô cố tình nắm tay con bé. Khi Mai rút tay về thì Quốc lên tiếng. Em vào trong nhà uống cốc nước cho mát rồi về. Dạ thôi, em vẫn phải về để nấu cơm. Cậu vào đây uống nước đã. Em cảm ơn thầy, nhưng em phải về nấu cơm kẻo muộn. Thấy thái độ cương quyết của cô học trò, Quốc cũng đành gượng cười rồi anh ta nói. Em nhớ sáng thứ bảy thầy đến thầy dạy thêm nha, chỉ có học hành mới có tương lai. Dạ em cảm ơn thầy, em về đây. Rồi Mai ra về, cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô học trò xa dần, trên khóe môi nở ra một nụ cười nham hiểm. Lúc Mai khuất bóng, cô vứt túi ổi vào sọt rác, anh ta phủi phủi bàn tay rồi khóa cổng bước vào nhà. Cô bước vào trong một căn phòng mà trong đó dán rất nhiều những bức hình của các cô gái khỏa thân. Gã lấy ra bức hình của Mai mà gã trộm chụp được. Gã cắt tấm ảnh ra làm hai phần. Hắn lấy phần đầu của Mai trong bức ảnh rồi gắn vào thân ảnh của một cô gái đang khỏa thân. Ngồi trên chiếc ghế với cốc cà phê trên tay, hắn từ từ thưởng thức hương vị đắng của cà phê, nhìn đôi mắt dán chặt vào bức hình, khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn. Cánh cửa phòng vừa mở, Mai bước vào, trên người là bộ váy bó sát khêu gợi, nơi cổ áo khoét sâu hun hút như đốn mắt người nhìn. Cậu bé tiến dần đến chỗ Quốc rồi từ từ chút bỏ bộ váy của mình xuống, chỉ còn cơ thể nóng bỏng đầy nhựa sống căng tràn của một thiếu nữ mới lớn. Quốc lao vào ôm lấy Mai như điên cuồng. Cứ như vậy hai người hòa vào nhau một cách đầy hưng phấn. Tiếng điện thoại vang lên làm chú Quốc giật mình, hóa ra mọi chuyện ban nãy chỉ là mơ. Khuôn mặt Quốc lộ rõ vẻ tức giận, cầm điện thoại cái thấy người gọi là cô giáo Liên, người tình của hắn bao lâu. Nhưng dù cô ta có làm gì đi chăng nữa thì tuyệt nhiên các không hề có cảm xúc chân thành với cô ta, mà chỉ lợi dụng cô để thỏa mãn nhục dục bệnh hoạn của mình. Quốc nói với giọng mệt mỏi, em gọi anh có chuyện gì không? Hôm nay là sinh nhật bạn em, em muốn ra mắt anh với mọi người. Em nghĩ đã đến lúc mình đi công khai mối quan hệ này. Khuôn mặt của Quốc biểu lộ sự tức giận tột độ. Hắn nói liền như hét, em không nhớ những gì anh đã nói à? Khi nào anh cảm thấy sẵn sàng anh sẽ công khai, còn bây giờ chưa đến lúc. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng thút thít, anh muốn em đợi đến bao giờ? Khi nào mới là thích hợp? Nói anh không công khai thì chia tay, em mệt mỏi lắm. Khoe môi của Quốc khẽ nở nụ cười rồi gã ta nói, vậy thì tùy cô. Sự gã nhanh chóng cúp máy, ném chiếc điện thoại lên ghế, gã quay đi với gương mặt lạnh tanh như chẳng cảm thấy có chút áy náy, đau buồn hay mất mát gì khi kết thúc chuyện tình trong bí mật đó. Hôm nay mẹ về sớm vậy? Mai từ trong nhà chạy ra sân mừng giữa hỏi mẹ. Chị Hiền nhìn con tươi cười, hôm nay bác Sáu cho mẹ nghỉ làm, bác còn cho con cá đây này, để tí mẹ làm món cá kho tiêu con thích nhé. Dạ để con phụ mẹ. Trong ngôi nhà siêu vẹo, mẹ con chị Hiền vui vẻ bên mâm cơm. Đã lâu mẹ con chị mới được ăn một bữa ngon đến như vậy. Ở cái làng này ai đấy đều thương hoàn cảnh mẹ con chị, hễ có thứ gì họ đều cho con bé Mai. Cũng có vài ba người ngỏ lời muốn nên duyên với chị Hiền, nhưng chị thương con gái còn nhỏ nên chẳng đành đi bước nữa. Anh Tú làm nghề sửa chữa xe gần đó, vợ anh đã mất đâu được ngót 8 năm. Anh cũng có tình cảm với chị, nhưng biết chị chẳng muốn đi bước nữa, anh chỉ lặng lặng quan tâm chị và con bé Mai mà thôi. Khi thì giúp chị vá cái xe đạp bị hỏng lốp, khi thì lợp lại cho chị cái mái nhà nếu bị rột. Chị Hiền biết hết tất cả mọi việc, biết anh dành tình cảm cho chị, nhưng chị chẳng dám đáp lại. Nhiều lúc khi con gái ngủ, chị Hiền thao thức mà thấy tủi thân cho phận mình. Chỉ sót cho thân phận chị một thì chị thương con bé Mai đến 10. Vì vậy chị luôn làm việc thật chăm chỉ để con có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Dù hoàn cảnh có phần khó khăn, nhưng chị luôn cố gắng để con mình có thể đến trường như các bạn. Nhiều khi nhìn thấy mẹ khổ cực, Mai cũng rất nhiều lần xin mẹ cho mình nghỉ học phụ giúp mẹ. Nhưng lần nào chị Hiền cũng quyết liệt phản đối. Chị nghĩ đời mình không may mắn được học hành, nên chị sống chết gì cũng phải cho con đến trường. Với lại tuy cuộc sống vất vả nhưng được cái Mai học rất giỏi. Đó dường như là động lực để chị Hiền có thể vượt qua mọi khổ cực. Hôm nay là chủ nhật, Mai có lịch học thêm nhà thầy Quốc. Nhưng khi đến nơi cô bé chẳng thấy bạn nào ngoài mình, Mai liền ngạc nhiên. Thưa thầy, sao hôm nay không thấy các bạn đến học? Có nhìn Mai với ánh mắt toan tính rồi vui vẻ. Các em chuyển lịch học sang ngày khác, hôm nay thầy chỉ dạy em thôi, em vào trong nhanh đi. Dạ. Mai cũng chẳng mảy may nghi ngờ về những suy tính xấu xa của thầy giáo. Ngồi trong phòng học chỉ có hai người, cô ngồi phía sau mà ánh mắt dán chặt vào cô học trò. Còn Mai chẳng biết ánh mắt nản dâm của thầy giáo đang nhìn mình. Con bé vẫn hăng say giảng giải những bài toán mà thầy giao. Một lúc sau, Cúc mang một cốc nước cam đặt lên bàn rồi nói với Mai: em uống cốc nước cam đi cho mát rồi học tiếp. Nhìn cốc nước cam, Mai từ chối: em cảm ơn thầy nhưng em không uống đâu ạ. Sắc mặt của Cúc biến đổi khi Mai từ chối. Hắn cầm cốc nước cam lên tay, một tay nắm tay của Mai rồi đặt cốc nước cam vào tay cô bé rồi nói: thầy làm rồi, em không uống thầy giận đó. Nhận thấy vẻ mặt không vui của thầy giáo, Mai miễn cưỡng cầm cốc nước cam. Còn Quốc đứng đó chăm chú nhìn từng chuyển động của Mai. Khi uống được một nửa, Mai đặt cốc nước xuống toàn làm bài tiếp, thì thầy giáo xấu xa kia lại giục: em uống nốt đi rồi làm bài cũng được. Nhận thấy sự nhiệt tình của thầy giáo, Mai vui vẻ uống nốt mà chẳng hay. Các thầy giáo đổi bài kia đã bỏ thuốc mê vào cốc nước. Khi Mai vừa uống xong cốc nước mấy phút, đầu óc nó cảm thấy quay cuồng, cơn buồn ngủ ập tới. Chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn rơi xuống vỡ tan. Cả cơ thể của Mai đổ gục trong vòng tay của gã thầy giáo bất nhân. Cuộc bế con bé lên phòng hắn yêu thích, nơi đây treo đầy dưới hình ảnh của Mai. Những tấm ảnh hắn chụp trộm rồi cắt đến đầu ghép vào hình mấy cô người mẫu. Đặt Mai xuống chiếc ghế salon, cả Quân đứng nhìn cô học trò với ánh mắt đầy biến thái. Chưa bao giờ cắt được ngắm nhìn Mai một cách thỏa mãn như vậy. Ánh mắt của hắn rắn chặt nơi cổ áo của Mai, rồi từ từ hắn cởi từng chiếc cúc áo chậm rãi. Những thao tác rất thành thục. Trong căn phòng, những tràng cười của Cúc vang lên đầy thỏa mãn. Bây giờ tôi đã có thể ngắm mâm bằng xương bằng thịt, em đẹp lắm. Hắn gục xuống, mái tóc dài đen bóng của Mai hít hà mùi thơm trên đó. Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại, biểu cảm trên khuôn mặt đầy sự thỏa mãn. Sau khi cởi bỏ hết quần áo trên người của Mai, tên thầy giáo khốn nạn đã đặt cô bé nằm ở rất nhiều tư thế khiêu gợi khác nhau rồi chụp ảnh, vừa chụp hắn ta vừa cười lên điên dại. Sau đó Quốc ôm lấy cơ thể của Mai nằm ngủ một giấc ngon lành. Đợi hơn một tiếng sau, tiếng chuông báo thức vang lên. Quốc tỉnh dậy mặc lại quần áo cho Mai. Hắn ôm cô bé đặt lên chiếc ghế dưới tầng một rồi thản nhiên ngồi nhìn Mai. Một lúc sau, Mai uể oải tỉnh dậy, cả cơ thể mệt mỏi. Em nằm nghỉ một lát nữa đi. Thấy mình đang nằm trên ghế nhà thầy, Mai vội vàng: thưa thầy, sao em lại nằm đây? Em xin lỗi. Không sao đâu, chắc cơ thể em bị suy nhược nên bị ngất. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại. Vậy là Mai ngồi nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt rồi cô bé ra về. Trên đường đi, Mai cứ nghĩ mãi sao mình bị ngất. Nhưng cô bé không hình dung những việc biến thái tên thầy giáo kia đã làm với cô khi ngất đi. Về đến nhà, lúc soi gương, Mai thấy cổ mình có những vết màu đỏ trên da. Còn Mai thắc mắc mãi nhưng không hiểu mình va chạm ở đâu. Tiếng mẹ giáo gọi, Mai thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Mai ơi, sao hôm nay về sớm thế? Dạ, con hôm nay hơi mệt nên xin thầy về sớm. Trình Hiền nghe nói vậy thì hoảng hốt dựng xe đạp chạy đến sở chán của con. Con không sao mà mẹ, chỉ mệt một chút thôi, mẹ đừng lo. Con bé Mai là điều duy nhất khiến cuộc đời của chị Hiền có ý nghĩa. Thì tự hỏi làm sao chị không lo cho được. Nói không quá chừng chứ con bé có mệnh hệ gì, chắc chị Hiền chẳng còn thiết sống. Cánh cửa căn hầm lại từ từ được mở ra, ánh điện sáng trưng. Người con gái tội nghiệp kia vẫn còn ngồi đó, ánh mắt thất thần nhìn vào vô định. Trên thân thể những vết thương vẫn còn nhớ mới. Cô ngồi đó tóc xõa lòa xòa, Che đi khuôn mặt tiểu tụy nhưng vẫn hết sức xinh đẹp. Cái đàn ông đặt đĩa cơm đã chuẩn bị sẵn lên cái bàn trong phòng. Do hắn ta từ từ tiến đến bên người con gái kia. Khi bàn tay của hắn đặt lên vai cô thì cả cơ thể của cô không ngừng run lên vì sợ. Hắn lấy được chả những lọn tóc của cô rồi buộc nó một cách gọn gàng. Hắn làm điều đó một cách rất thành thục như đã từng làm rất nhiều lần rồi. Nắm lấy bờ vai đang run lên của cô gái, cái đàn ông kia từ từ dìu cô đến bàn ăn. Ngồi trước đĩa cơm đã được chuẩn bị một cách cầu kỳ đẹp mắt. Nhưng lúc này cô gái tội nghiệp kia chẳng có tâm trạng để ăn. Đây là món em thích nhất đó, ăn nhanh đi. Cái đàn ông nói rất nhẹ nhàng, nhưng một lúc đầu vẫn không thấy cô gái cầm đũa ăn. Cái đàn ông lúc bấy giờ tức giận hay mắt đỏ âu. Hắn nắm tóc của cô gái tội nghiệp kia rồi gằn lên từng tiếng. Ăn mau, ăn nhanh lên cho tao, đừng có làm cho tao tức giận. Nếu không mày biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Người con gái kia vội vàng cầm đũa lên ăn. Cô ăn một cách vội vã mà nước mắt cứ lăn dài. Cô ăn mà chẳng cảm nhận được chút hương vị nào của thức ăn. Ngon không em? Ăn đi, ăn hết đi. Cô gái tội nghiệp kia miễn cưỡng gật đầu. Vậy mà trong lòng tràn đầy sự căm phẫn dành cho gã đàn ông đốn mặt. Nhìn để thức ăn lúc bấy giờ đã bay đi sạch, hắn ta cười khanh khách như thể thỏa mãn. Cả ôm cô gái từ phía sau rồi nói vào tai cô với một giọng đầy nhẹ nhàng. Em cứ ngoan như vậy, thành nỡ nòng nào làm em bị đau. Rồi gã dùng bàn tay của mình vuốt dọc cánh tay của cô, làm cô sợ hãi run lên bần bật. Gã đẩy cô gái tội nghiệp ra rồi cầm đĩa cơm đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, ánh mắt của người con gái ánh lên một sự tức giận lẫn ghê tởm. Có lẽ từ trong túi ra một cái thìa nhỏ mà trong lúc các đàn ông kia không để ý đã ăn trộm được. Môi cô nở một nụ cười toan tính chua xót. Ta sẽ bắt mày phải trả giá. Ta sẽ giết mày, sẽ giết mày. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, cô gái cầm chiếc thìa đã lấy trộm được mài xuống nền nhà. Những tiếng kêu kèn két vang lên từng hồi theo nhịp tay của cô, nghe sao mà lạnh sống lưng. Trong đêm tối, ánh mắt của cô nhìn vô định vào không gian trước mặt, một ánh mắt mang đầy thù hận. Tiếng chuông cổng vang lên. Đứng trên tầng hai nhìn xuống, cô khẽ cau mày khi mà thấy người đang đứng kia là mẹ vợ của hắn. Nhưng hắn cũng nhanh chóng cất bộ mặt khó chịu đi rồi xuống mở cổng. Mẹ à, mẹ vào trong nhà đi kẻo nắng. Bà Tính vội vàng đi vào trong nhà, ngồi xuống cầm cái nón quạt phành phạch, dù cái quạt máy thấp thẳng vào người của bà. Mẹ uống cốc nước cho mát. Đặt cốc nước từ tay của con rể, bà Tính uống một hơi sạch cho thỏa mãn cơn khát. Hỏi thăm con rể mấy chuyện linh tinh, một lúc sau bà Tính ngập ngừng lên tiếng. Cuộc này, từ ngày con Hương bỏ đi đã mấy năm, chẳng biết nó có về nữa không. Con xem như nào tìm đến một người để mà bầu bạn. Rồi bà lại đưa tay gạt đi chuỗi nước mắt rồi lại nói. Mẹ có mối đứa con gái này nên nó bỏ đi chẳng nhòm ngó gì đến bà mẹ già. Cái thân già này mai sau biết trông cậy vào ai. Môi của Quốc khẽ nở một nụ cười. Cái cảnh này đối với hắn đâu còn xa lạ gì. Và con không ở đây, con cũng là con của mẹ. Việc chăm sóc bố mẹ cũng là trách nhiệm của con. Bà Tính nhìn thẳng con rể trong nước mắt rồi giọng đầy xúc động. Có cây Hương nó có phước lắm mới lấy được con làm chồng. Quốc không nói gì mà chỉ cười nhạt. Cuộc này, mấy hôm nay bố ốm quá, mẹ lại thiếu tiền mua thuốc cho bố. Con có thể cho mẹ vay không? Khi nào có mẹ gửi. Dạ, mẹ ngồi đợi con một lát. Cô đi vào bên trong phòng một lát rồi quay ra, đặt trên bàn một số tiền rồi hắn bảo. Mẹ cầm số tiền này mua thuốc cho bố, số tiền này coi như con biếu bố mẹ. Bà Tính vui mừng cầm số tiền cho vào túi áo rồi nói. Con đúng là con rể tốt. Thì mẹ cảm ơn, thôi mẹ về để hôm khác mẹ qua. Bà Tính ra về mà trong lòng vui như mở hội. Đi được một đoạn bà giờ số tiền kia ra đếm rồi đầm bầm. Mặt có tí nước mắt, được tận mấy triệu. Cảm ơn con rể quý, lần sau mẹ lại tới. Bà Tính cầm số tiền kia mà chẳng người hay biết. Thằng con rể bà cho là tốt bụng hào sảng kia thực chất là một tên bệnh hoạn và ác độc. Còn Quốc sau khi tiễn bà mẹ vợ hắm tiền kia về, lòng hắn tức giận. Hắn biết bà ta chẳng lo quan tâm gì đến hắn, đến người đàn bà đó chỉ có tiền là trên hết. Cứ đều như vắt tranh tháng nào bà cũng đến tìm hắn mà kể khổ, chỉ mong con rể thương tình cho vay tiền. Nói là vay thôi chứ chưa lần nào bà ta trả lại cuốc. Các hiểu với người đắm chìm trong tiền bạc như bà ta thì số tiền mà hắn đưa chỉ như là muối bỏ biển. Nhưng vì muốn đóng một vai chẳng gì tốt, hắn phải cắn răng mà đưa tiền cho bà ta vay. Kính cửa phòng được mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước tới, trên tay là chiếc roi da. Khuôn mặt nhìn về người con gái một cách đầy tức giận. Chả nói chẳng rằng lão lao về phía của cô gái, quất từng nhát roi xuống thân thể mỏng manh. Những tiếng kêu đau đớn vang lên hòa cùng tiếng nhát roi chát chúa. Cả cơ thể cô gái hằn lên những vết roi rớm máu. Khi các đàn ông mất nhận tính dừng lại thì cô gái tội nghiệp kia cũng nằm im dưới nền đất lạnh. Còn các đàn ông kia quay mặt bước đi. Bàn tay cô gái khẽ nắm thật chặt như một sự quyết tâm rằng sẽ bắt gã đàn ông kia phải trả một cái giá thật đắt. Bước ra từ căn nằm, trên khuôn mặt của gã đàn ông máu lạnh vẫn còn nguyên sự tức giận, gã nhếch mép rồi bảo: mày đáng bị như vậy, cái gì cũng có cái giá của nó, mày phải trả giá thay cho mẹ của mày. Hôm nay như thường lệ, Mai đến nhà thầy giáo để học thêm. Từ xa nhìn bóng của Mai đạp xe đến, các thầy giáo đốn mặt kia khẽ nở một nụ cười. Mai đến rồi hả? Vào nhà đi em. Dạ em chào thầy. Còn bé Mai dắt chiếc xe vào sân thì Quốc liền khóa cửa lại. Mai nhìn một lượt chẳng thấy bạn nào, cô quay sang: hôm nay cũng không có bạn nào học hả thầy? Ờ, có mỗi mình Mai thôi. Mày điều đó quan trọng gì, thầy cả một mình em không phải tốt hơn sao? Nhưng mà có thêm các bạn học sẽ vui hơn. Cô nhìn Mai vì ánh mắt mang đầy sự dâm dục. Dường như cô bé cũng nhận ra điều gì khác thường, nhưng những ý nghĩ đó sớm vụt qua đầu khi Mai nghe thầy giáo dục: em vào trong đi học kẻo muộn. Mai vội vàng ngồi vào bàn học như thầy bảo, trong lúc giảng bài tin Quốc cố tình cuốn sách người của Mai. Mai không để ý gã hít hà mùi tóc của cô, cứ như vậy các mượn cớ chỉ bài cho Mai tìm cách đụng chạm cơ thể của cô. Mai ngây thơ chẳng nghi ngờ những hành động của thầy giáo mình. Và rồi Quốc lại giở chiêu trò cũ với cô, cái lại mang cốc nước cam cho Mai uống. Em uống cốc nước cam cho mát. Mai lưỡng lự nhìn như muốn từ chối thì Quốc lại giục: em uống đi, nhanh lên, không là thầy giận đó. Em không phải ngại, sau này Mai lớn lên thành công đừng quên ơn thầy là được rồi. Mai mỉm cười uống sành cốc nước khi nghe thầy giáo nói. Và cũng như lần trước, chỉ độ mấy phút cô lại rơi vào trạng thái hôn mê. Thầy Quốc lại bế cô bé vào trong căn phòng cũ nơi dán đầy những bức ảnh hoạt thân của cô mà hôm trước gã chụp được. Gã lại chậm rãi cởi đồ của cô. Trên khuôn mặt của gã hiện lên một sự thỏa mãn. Sợ hắn chụp lại rất nhiều những bức ảnh hoạt thân của Mai ở nhiều tư thế khác nhau. Vừa chụp hắn vừa cười điên điên dại: đẹp, đẹp lắm. Trong ánh mắt của gã lúc này trở nên điên dại. Rồi gã nằm gục xuống nền nhà gào khóc thảm thiết như một đứa trẻ bị bỏ rơi bơ vơ lạc lõng. Rồi những ký ức ngày xưa chợt hiện về trong gã. Ta đánh chết mày, cho mày chết, cho mày chết. Con đàn bà khốn nạn, cái loại ăn hại chả được cái tích sự gì. Những cú đấm cú đạp liên hồi giáng xuống thân thể yếu ớt của người đàn bà tội nghiệp. Máu từ mũi từ mồm chảy túa ra. Một cậu bé độ chừng 7-8 tuổi ngồi co mình trong góc, nhìn bố nó mỗi khi say rượu hay chơi bạc thu về là chút những trận đòn roi lên người của mẹ nó. Nó sợ hãi nhưng cũng chỉ rơi những giọt nước mắt mà chẳng dám khóc to. Nếu không người tiếp theo bị đánh sẽ là nó. Nhìn mẹ quằn quại đau đớn mà trong ánh mắt của cậu bé hẳn lên những tia căm hận tột độ. Cái thằng ăn hại kia, mày nhìn gì tao? Mày dám nhìn bố mày như vậy hả? Rồi các đàn ông kia lao tới túm cậu bé nhấc bầm, rồi ném cậu về phía người đàn bà mình để vết thương nằm đó. Xin đến đất đầy lạnh lẽo. Cô ngã khá mạnh, trên khuôn mặt cậu bé lộ rõ sự đau đớn. Người đàn bà kia vội vàng ôm đứa con bé bỏng vào lòng: con có sao không? Con có đau ở đâu không? Rồi cô quay qua nhìn các đàn ông mình gọi là chồng cất tiếng: tôi vặn anh, tôi lại anh. Thằng bé nó nhỏ dãi, nó là con anh. Anh đừng đánh nó. Có đánh thì đánh tôi đây. Nó đã khắc tinh của tao, chứ nó là con cái loại gì. Từ ngày mày đẻ nó ra thì cái nhà này điêu đứng vì nó. Bao nhiêu cuộc cải mất tao chơi đâu thua đó. Nó là quỷ ám tao chứ không phải là người. Anh không được nói con tôi như vậy. Anh không coi nó là con nhưng nó là con tôi. Là đứa con tôi đứt ruột đẻ ra. Lành suốt ngày bài bạc thu tha, bởi giờ anh lại đổ hết lên đầu của nó. Các đàn ông nghe vợ mình nói vậy thì hắn trở nên nóng máu, lao vào đánh chị và thằng con gã. Rồi đau đớn đến độ muốn chết đi. Nhưng người mẹ kia vẫn ôm trọn đứa con tội nghiệp vào trong lòng, để che chở cho nó khỏi những cú đánh của gã chồng bất nhân. Mày có đưa tiền đây không? Nhanh đưa tiền cho tao, không hôm nay tao giết chết mẹ con mày. Trong ánh mắt của gã đàn ông kia dường như trở nên điên dại, đã chẳng còn một chút tình người trong đó. Gã chút hết sự bực tức vì thu bài bạc lên người của vợ con. Người đàn bà tội nghiệp kia thều thào: Tôi sẽ đưa. Cái chồng tiến đến nắm tóc của vợ rồi lớn tiếng hỏi giọng gấp gáp: Ở đâu? Mày giấu tiền ở đâu? Anh phải hứa với tôi một điều, anh không được đánh thằng Quốc. Được, chỉ có tiền ta không đánh nó. Tiền ở dưới đấy chum gạo. Vậy là gã chồng vũ khu kia vội vàng chạy đến chum gạo, mà lấy bọc tiền được vợ giấu kín để dành tiền đóng ngập cho con. Những trận đòn như vậy hầu như ngày nào Quốc cũng đều chứng kiến. Nó sợ hãi người nó gọi là bố. Thậm chí trong bài văn viết về gia đình, nó chỉ nhắc đến người mẹ tần tảo của nó mà không hề nhắc đến bố. Trong thâm tâm non nớt của một đứa trẻ, dường như bố nó giống như những con ác quỷ trong câu chuyện mà thôi. Nhiều khi nhìn các bạn được bố đón khi tan trường, nó chỉ đứng lặng một góc, ước mong được bố đón khi tan học dù chỉ một lần. Và rồi người nó yêu thương nhất, yêu nó nhất cũng xa rời mãi mãi. Nó nhớ mãi ngày đó, một ngày mưa tầm tã, mẹ nó đã chết trong vòng tay của nó sau bao ngày chống chọi với bệnh tật. Ngày tang lễ nó không khóc, không phải vì nó không yêu mẹ, mà nó, một thằng bé tinh khôn ngày này, giờ đã chẳng còn nữa. Trong ánh mắt nó chỉ tràn đầy sự thù hận và vương chút ngây dại. Nhưng ngày sau đó nó trở nên lầm lì ít nói, mà biểu hiện của nó chỉ thông qua ánh mắt. Và đôi khi ánh mắt nó đáng sợ, nhưng được cái nó học rất giỏi. Không lâu sau đó, bố nó mang về một người đàn bà, bắt nó gọi là mẹ, nhưng nó nhất quyết không gọi, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy những nỗi oán hờn. Nhìn bố nó chăm sóc người đàn bà già nhân ngại non vợ chồng kia, mà trong lòng của nó bừng lên một sự ghen ghét, nhất là khi biết cô ta mang bầu. Nó đứng ở một góc nở một nụ cười toan tính, dường như chẳng thể có ở một đứa trẻ. Anh ơi, giờ đem đi tiểu. Em tự đi đi, anh buồn ngủ lắm. Nhưng em sợ. Nhưng nhị gì, có mấy bước chân, anh làm gì mà sợ. Lan là người đàn bà mà được bố Quốc mang về, bực dòng tự đi vệ sinh một mình. Vừa đi đến đoạn sân giếng thì một con mèo nhảy bổ ra trước mặt, làm cho ả ngã ra đằng sau. Tiếng kêu la bắt đầu lớn hơn: đau quá, anh Tân ơi, cứu. Từ đầu gã Tân chạy ra, nhìn thấy vợ hờ đang nằm dưới nền đất, máu từ hạ thân chảy dọc hai chân. Gã sợ hãi ôm ả đi cấp cứu. Đứng trong cốc tối, thằng Quốc nở một nụ cười thỏa mãn: đây là nhà của mẹ tao, ta không cho phép ai được bước chân vào. Quả thật sau vụ ả đàn bà kia bị sảy thai, bố nó và ả cũng chia tay nhau. Ngày tháng qua đi, thằng bé Quốc vẫn cứ phải hứng chịu những trận mưa đòn từ bố. Nó chẳng bao giờ khóc, chẳng bao giờ cầu xin. Đôi khi ánh mắt của nó lại khiến cho bố nó cảm thấy sợ hãi. Trong bóng tối, thằng Quốc cầm một con dao nhọn đang đưa về phía mặt nơi bố nó đang nằm ngủ như chết vì say rượu. Nó nở một nụ cười độc ác. Trong ánh mắt nó, những trận đòn mà bố nó đánh mẹ nó cứ nghiện lên trong đầu. Mặc dù bị bố đánh đau, nhưng tuyệt nhiên nó không khóc. Nhưng lúc này nó khóc không vì nhớ mẹ đến quay quắt. Tiếng chuông báo thức lại vang lên. Quốc lau vội những giọt nước mắt rồi mặc quần áo cho Mai. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt cô bé rồi nở một nụ cười đắc ý: thầy ơi, xem lại nằm đây em bị sao vậy? Chắc em bị suy nhược đó. Em uống cốc nước lọc này nằm nghỉ một lát, khi nào tỉnh rồi về cũng được. Em làm phiền thầy quá. Có gì đâu, Mai cứ nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Dạ em nằm, em ngồi cũng được rồi. Hay để tí nữa thầy đèo Mai về. Dạ thôi, em nghỉ một lát thôi, em tự về được. Nhìn bóng dáng của Mai khuất dần, các thầy giáo biến thái mỉm cười thỏa mãn: em sớm muộn cũng là của tôi thưa Mai à. Trên đường về, con bé Mai không ngừng suy nghĩ về việc sao tự dưng mình lại ngất ở nhà thầy những hai lần, mặc dù lúc trước đó nó vẫn còn đang khỏe mạnh. Nhưng nó chẳng thể tìm ra lý do nào thích hợp để giải thích cho việc đó. Nó cũng chẳng nói với mẹ về việc mình tự nhiên bị ngất, vì nó sợ mẹ sẽ lo. Dưới căn hầm tối, người con gái kia mài miết mài chui của chiếc thìa thật nhọn, trong ánh mắt ánh lên một sự quyết tâm trả thù. Cánh cửa phòng được mở ra, cô gái vội vàng giấu chiếc thìa dưới gối. Các đàn ông bước tới, trên tay bưng một chiếc bánh kem sinh nhật. Lúc này cô gái mới biết hôm nay chính là sinh nhật của mình. Mấy năm bị giam cầm nơi hầm tối, năm nào các đàn ông bệnh hoạn kia, người được gọi là chồng cô cũng mang bánh kem chúc mừng sinh nhật cô. Nhưng cô chẳng có chút nào gọi là xúc động. Bao nhiêu yêu thương mà cô từng dành cho gã, bây giờ chỉ còn lại sự sợ hãi căm phẫn mà thôi. Em thổi nến đi, chúc mừng sinh nhật em, chúc em mãi mãi bên anh, mãi mãi ở bên anh. Ánh mắt của Quốc nhìn vợ như chờ đợi cô thổi nến. Hương thổi nến mà trong lòng thầm ước. Cô ước đây là lần sinh nhật cuối cùng cô phải ở đây. Và cô ước con quỷ đồ đốt người đang đứng trước mặt cô sẽ phải trả giá đắt cho những gì đã gây ra. Khi nến vừa tắt, Quốc lại lấy chiếc roi ra trên tường xuống. Gã nhìn vợ với một ánh mắt đầy điên dại. Mỗi bước tiến đến gần vợ, gã lại vụt một nhát roi xuống đất rồi nhoẻn miệng cười thỏa mãn. Hương cứ như vậy lùi sát vào tường, toàn thân run lên bần bật. Cô sợ hãi van xin chồng của mình. Em xin anh, em không đi đâu cả, em không bao giờ bỏ anh, em xin anh đấy. Khi nghe những lời đó thì cả Quốc đột nhiên dừng lại. Cả nhìn vợ với một ánh mắt trực rơi lệ. Cái roi trên tay cũng rơi xuống từ lúc nào. Cả chậm rãi nhìn về phía của vợ, ôm cô thật chặt, cả khóc, những giọt nước mắt đầy cô đơn. Đưa tay vuốt lên khuôn mặt xanh xao của vợ, Quốc hỏi, em sẽ không bỏ anh đi chứ? Em sẽ không rời xa anh phải không? Em hứa đi. Hương nhìn cả chồng điên loạn bằng một ánh mắt ấm áp nhất có thể. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói, em sẽ không bỏ anh chồng à. Lúc này gã Quốc ghi chặt vào trong lòng, gã sờ lên vết roi vẫn còn lằn trên làn da trắng ngần của vợ. Em có đau không? Sẽ không giận anh chứ? Gã hôn lên những vết thương trên cơ thể của Hương, gã rơi nước mắt. Trong sâu thẳm trái tim gã là một sự cô đơn, đau đớn đến cùng cực. Những ký ức đau thương của tuổi thơ như những vết thẹo chẳng bao giờ lành lại. Nó làm tổn thương gã, giết chết tính thiện lương trong con người gã, biến gã từ một đứa bé ngây thơ giờ đây trở thành một con ác quỷ. Lục Quốc không để ý, ngừng toàn với tay xuống đệm lấy chiếc thìa để kết liễu gã. Nhưng bất chợt cô bị Quốc nắm hai tay, cả hôn cô một cách điên dại như chính tình yêu của hắn dành cho cô. Theo lệnh thì hôm nay là ngày mai đến họp thêm, nhưng đợi mãi không thấy Mai xuất hiện. Quốc có vẻ nôn nóng, cả cứ đi ra đi vào trông ngóng sự xuất hiện của Mai. Cả đấm mạnh vào tường trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Khi đã quá giờ rồi chưa thấy bóng dáng của Mai đâu. Đợi vài phút sau thì bóng dáng của Mai cũng xuất hiện. Quốc vội vàng mở cửa nắm ve của con bé rồi hỏi, xem đi muộn vậy, có chuyện gì sao? Mai thấy thái độ của thầy giáo như vậy, nó chợt sợ hãi. Xe của em bị hỏng giữa đường nên em đến muộn. Nhưng nhận ra hành động của mình có chút thái quá, Quốc buông tay ra khỏi vai của Mai. Mãi không thấy Mai đến, thầy sợ quá. Giờ trên đường em gặp có chuyện gì, nhanh vào trong học đi. Hôm nay Mai để ý thầy giáo rất hay nhìn mình. Khi bắt gặp ánh mắt của con bé thì gã Quốc vội vàng quay đi, né tránh ánh mắt của Mai như sợ cô gái phát hiện ra điều gì đó. Rồi mọi chuyện vẫn lặp lại như những ngày trước. Em uống cốc nước cam cho mát. Mai nhìn thầy giáo mà trong lòng rộ lên bao hoài nghi, nhưng nó vẫn cầm cốc nước cam đưa lên miệng. Ngon quá thầy, nhưng thầy cho em xin cốc nước lọc được không? Trên gương mặt của Quốc lộ rõ vẻ khó hiểu, nhưng lời giải thích tiếp theo của Mai đã phá bỏ sự băn khoăn của gã. Em có thói quen uống nước ép xong là phải trắng miệng lại. À, thế đợi thầy một chút. Vài giây phút sau thì Mai lại rơi vào trạng thái mê man. Cái thầy giáo bệnh hoạn lại bế con bé lên phòng. Căn phòng mà treo rất nhiều bức ảnh khỏa thân của Mai cùng với những đứa bé khác. Nhìn Mai nằm đó, gã lại cười điên điên dại. Hắn vuốt má của cô bé, hít hà mùi hương từ tóc của cô, bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ từng chiếc khuy áo. Cơ thể của Mai lúc bấy giờ cự quậy, đôi mắt đang nhắm bỗng nhiên chuyển động. Một trạng thái như thế, con bé biết tất thảy những việc diễn ra. Các thầy giáo biến thái không còn nhẹ nhàng nữa, gã giật tung chiếc áo sơ mi trắng Mai đang mặc. Cơ lúc đó Mai ngồi bật dậy, cô bé nhìn thầy giáo của mình từng yêu mến với ánh mắt sợ hãi. Sao thầy làm vậy? Em xin thầy tha cho em. Mai toàn chạy về phía cửa thì bị gã Quốc nắm lấy tóc giật lại, khiến con bé ngã ngửa về đằng sau. Cô bé giữ chặt cái vạt áo che đi phần cơ thể. Gã Quốc ngồi lên người cô bé với tư thế quỳ ngay đầu gối xuống đất. Gã bóp mồm cô bé rồi nhìn với ánh mắt giận dữ. Em tính lừa cả thầy sao? Xin thầy tha cho em. Cái thầy giáo biến thái kia cười lên khanh khách để thỏa mãn. Cái nhấc cô bé đứng dậy, nắm tóc cô bé dí khuôn mặt vào những bức ảnh treo trên tường. Cả cơ thể của Mai không ngừng run rẩy, nước mắt giàn giụa, môi nó lắp bắp không thành lời. Có lẽ những gì nó nhìn thấy kia quá sức chịu đựng của nó. Trên tường chẳng chỉ những bức ảnh khỏa thân của nó với đủ các tư thế, thậm chí cả cảnh trần trụi của nó bên cạnh thầy giáo. Cha Cúc buông con bé ra rồi nói lớn: "Đẹp không em? Nếu em nói chuyện này cho ai biết, những bức ảnh này sẽ đến tay tất cả mọi người. Em có thể tưởng tượng được cảnh bạn bè sẽ cười chê em. Mẹ em sẽ sốc thế nào khi nhìn những bức ảnh đẹp đẽ này không? Ai sẽ tin em chứ?" Rồi các thầy giáo kia lại ôm Mai từ đằng sau nói thầm: "Ngoan, ngoan thầy mới thương." Rồi gã hôn nhẹ lên cổ con bé, nhưng bị nó quay lại đẩy mạnh khiến ngã mất đà ngã ngửa về đằng sau. Cả Quốc nhanh chóng nói rồi đứng dậy, túm lấy tóc con bé rồi tát mạnh một cái khiến máu từ mũi con bé chảy ra. Con bé lúc bấy giờ ý thức được sự độc ác biến thái của thầy, nó sợ hãi lùi sát vào tường, cơ thể không ngừng run rẩy. Quốc nhìn Mai ánh lên một sự ác độc điên loạn, các cười như điên dại. Các giật một bức ảnh khỏa thân của Mai trên tường rồi nói: "Mày không ngoan thì ngay ngày mai tất cả những bức ảnh đẹp này sẽ đến tay mọi người, mày hiểu không?" Nói rồi các hôn bức ảnh đang cầm trên tay, xong ném vào mặt của Mai, cầm chiếc áo mới vứt vào mặt của Mai rồi nói: "Hôm nay vui đến đây thôi, thay cái áo này đi, mày định mặc cái áo đó để về hả?" Khoác vội chiếc áo mà gã thầy vứt cho, Mai vội vàng muốn rời khỏi căn phòng kinh tởm này. Nhưng khi bàn tay con bé vừa chạm vào nắm cửa thì gã Quốc lao đến giữ chặt tay Mai, khẽ nói vào tai của cô: "Nhớ lịch học thêm tuần sau, nếu không đến thì..." Các bỏ lửng câu nói rồi cười lên điên dại khiến Mai càng sợ. Cánh cửa vừa được mở, các vội vàng chạy thật nhanh, như thể con bé đang chạy trốn khỏi một con ác quỷ. Trên đường về, Mai vẫn chưa hết sợ, toàn thân vẫn run lên không ngừng, đôi mắt thì đỏ hoe ngấn lệ. "Mai ơi, mẹ về rồi này." Nhìn thấy xe của con dừng ngoài sân mà gọi mãi không có tiếng Mai trả lời, chị Hiền vội vàng đi vào trong nhà thì thấy con gái đang nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền. Sợ chán con, chị Hiền giật mình khi tích con đang sốt cao. Chị vội chườm ấm cho con xong rồi đạp xe đi mua thuốc. Bóng dáng tất tà vội vã đầy lo lắng của chị khuất xa dần. Chị chẳng hay đứa con bé bỏng mà chị nghít lòng yêu thương đã gặp chuyện đáng sợ đến nhường nào. Kể từ ngày hôm đó, Mai luôn sống trong sợ hãi, đã ám ảnh kể sợ về người thầy biến thái. Trong đêm tối, một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi vào khiến Quốc đang ngủ chợt lạnh hết sống lưng. Gã từ từ mở mắt, cả thân hình gã lúc bấy giờ run rẩy khi trước mặt gã bây giờ là vong hồn của ông Tân, bố của gã. Trong mắt của ông Tân đỏ lòm nhìn về con trai đầy tức giận, toàn thân của ông bốc lên một mùi ai ai từ xác chết đang phân hủy. Những con giòi to như miệng đang bò lồm ngồm trên mặt ông ta. Chốc chốc thì ông ta lại bắt một con bò vào mồm và nhai. "Đói, tao đói lắm. Trả mạng cho tao đi, thằng nghịch tử, hay trả mạng cho tao đi." Quốc sợ hãi cắn lùi vào trong tường, tay vừa được thứ gì cắn đều ném về vòng hồn của ông Tân rồi hét lên: "Cút, mau cút đi. Tất cả là do ông. Tôi không giết người, tôi không giết ông." Một tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, tiếng cười âm u như từ chốn địa ngục âm tỉ vọng lại. Gà Quốc ôm nép đầu sắt vào góc tường, vừa khóc vừa gọi: "Mẹ, mẹ ơi cứu con." Những ký ức của mười mấy năm về trước chợt hiện lên trong đầu của gã Quốc, khiến cho gã càng thêm phần hoảng loạn. Đó là vào một ngày trời giông bão, nước lũ bắt đầu tràn về. Khi nước bắt đầu dâng lên đến sân thì lúc đó người cha xe mềm của gã khẩn khững lội bước bị bõm trong mưa. Về đến nhà, ông ta thấy cả sân ngô bị ướt hết thì ông ta đã tức giận tóm lấy cổ con trai mà quát: "Thằng nhãi ranh, nơi mày chỉ tổ tốn cơm thôi hả? Cả sân ngô mày để ướt như vậy sao?" "Dạ, lũ về bất chợt, một mình con không kịp, xin cha tha." Sự một trận đòn giáng xuống cơ thể gầy còm của nó. Nó có quắp ôm lấy thân thể chống đỡ những cú đánh tàn bạo của người nó gọi là cha. Sau khi thấm mệt, ông Tân dừng tay. Cứ như vậy ông lăn ra giữa nhà ngủ một giấc vì say rượu. Thà Quốc đứng trước mặt nó gọi, người nó gọi là cha. Nó nhìn ông ta bằng ánh mắt căm hận, nơi khóe môi máu vẫn không ngừng chảy. Một âm thanh vang lên khô khốc, kèm theo những tiếng rên đầy đau đớn và bất lực, máu bắn tung tóe trên mặt của Quốc. Ánh mắt của ông Tân nhìn về con trai đầy sợ hãi. Ông ta chỉ tay về thằng Quốc rồi những tiếng yếu ớt đứt đoạn: "Thằng nghịch tử, mày dám giết cả cha mày?" Thằng Quốc khẽ nhếch môi cười, nó nói giọng dứt khoát: "Ông không phải cha tôi, ông chỉ là con quỷ độ lốt người. Ông cũng đâu coi tôi là con. Chứ một ngày ông coi tôi là con, Ông hãy xuống địa ngục mà chuộc tội với mẹ tôi đi. Rồi thằng Quốc lại giơ hòn đá lên nhắm đầu của cha nó mà đập, cho đến khi cơ thể của ông Tân giật lên vài cái nằm im. Ngoài trời mưa rông vẫn đầm bầm, những cơn gió lùa vào mái nhà như thể muốn cuốn băng cái mái nhà yếu ớt. Nước lũ đã dần liền ngập cái xác của ông Tân. Thằng Quốc ngồi đó nhìn con nước lũ dâng nhanh, còn nước kia sắp sửa cuốn theo xác cha nó, cuốn đi một con ác quỷ, cuốn theo cả tội ác của một đứa trẻ. Tiếng chuông báo thức vang lên. Quốc uể oải đứng dậy sau một đêm dài sợ hãi bất an. Cánh cửa hầm từ từ được mở. Gã đặt bữa sáng lên trên bàn rồi bước đến gần vợ, khẽ hôn lên má của Hương rồi vội vàng quay đi. Đây là những việc được lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay. Khi cánh cửa vừa đóng lại, khóe môi của Hương bỗng nở nụ cười, một nụ cười đau đớn. Mày sao phải đền tội thằng bệnh hoạn? Ở trường hầm, tranh thủ lúc không ai để ý, Quốc liền nói nhỏ với Mai. Chiều nay em nhớ đến họp thêm đấy, thầy đợi. Nghe những lời nói đó, Mai bắt đầu run sợ, để khóe mắt của con bé những giọt nước mắt trực trào. Mai, con làm sao vậy? Đi học về chắc mệt lắm hả? Con nghỉ ngơi một chút ăn cơm nhé. Hôm nay mẹ nấu món con thích đấy. Dường như Mai chẳng để tâm tới lời của mẹ nói, mà cứ như vậy đi thẳng vào nhà rồi lao lên giường nằm khóc. Có lẽ điều kinh khủng kia đã vượt quá sức chịu đựng của con bé. Cánh cổng được mở ra, Quốc đứng đó nhìn Mai bằng ánh mắt biến thái. Các vội đóng cổng rồi ôm con bé từ đằng sau. Ngoan lắm, em cứ nghe lời thầy như vậy thầy thương sẽ không làm cho em đau đâu. Vừa ngồi xuống bàn học, Mai toan lấy sách vở thì Quốc nắm chặt tay cô bé giữ lại. Hôm nay không phải học cái này, thầy sẽ dạy cho em cái khác. Rồi gã kéo tay cô bé lôi đi. Em xin thầy, em xin thầy. Cầm ngay, ngoan ngoãn đi theo tao nhanh lên. Hôm nay tao cho mày gặp một người, để mày biết cái giá không nghe lời tao là thế nào. Cứ như vậy, Quốc lùi Mai xuống căn nằm nơi gã đang giam cầm vợ gã. Cánh cửa vừa được mở ra, Quốc đẩy Mai vào. Con bé sợ hãi khi trước mắt là không gian tối đen. Nhưng khi ánh điện được bật sáng trưng thì cô bé càng sợ hãi, khi trước mặt cô là một người con gái bị trói bởi một sợi dây xích. Còn Hương thì dường như chẳng ngạc nhiên cho lắm, vì đây không phải lần đầu tiên gã chồng điên loạn của cô dẫn một đứa con gái đến trước mặt của cô. Cả lại lấy roi quất từng nhát lên người cô, vừa cười vừa nhìn Mai nói lớn. Em thấy không, cái dáng của việc phản bội anh, cái dáng của việc không nghe lời là vậy đó. Nên em phải ngoan, nhất định phải ngoan. Những người đàn bà trước mặt bị đánh một cách tàn bạo, Mai sợ hãi chắp tay vào cầu xin gã thầy đốn mặt. Em xin thầy, thầy đánh chị ấy chết mất, em xin thầy. Cả Quốc đi đến trước mặt Mai, dùng tay bóp mạnh mồm cô rồi gằn giọng. Nếu làm tôi không vui, em cũng có kết cục như vậy. Những tiếng kêu đều đau đớn vang lên, máu từ trên người của Quốc bắt đầu chảy ròng ròng xuống. Cả thân thể của gã đổ gục xuống nền nhà. Gã nhìn về phía Hương, người vừa đâm gã, rồi thốt ra những lời cuối cùng trước khi hắn nhắm mắt. Còn đàn bà khốn nạn, tao sẽ giết mày. Hương sợ hãi đánh rơi chiếc thìa đầy máu trong tay. Nhưng khi cô vừa quỳ xuống sợ hãi thì cũng là lúc tên Quốc bật dậy nhìn cô. Mày tưởng như vậy giết được tao? Cả nắm chặt tay của Hương rồi đặt lên ngực cả. Mày phải đâm vào đây này, con đàn bà khốn nạn. Rồi gã cười lên điên loạn, cả dùng hết sức bóp cổ vợ mình, rồi máu từ cơ thể của gã không ngừng chảy. Khi Hương cảm thấy như mình sắp tắt thở thì bàn tay của gã chồng bỗng buông ra. Rồi một lần nữa gã gục xuống nền đất, chiếc thìa đang cắm sâu vào cổ hắn, máu từ đó chảy ra ướt đẫm sàn nhà. Trong sự đau đớn mơ hồ trước lúc chết, trong đôi mắt đầy nước cái nhìn thấy mẹ, ngày hắn chân quý trên đời, những lời nói thều thào đứt quãng từ mẹ. Mẹ về đón con à, từ nay mẹ đừng xa con nhé. Hương và Mai chứng kiến sự ra đi của các đàn ông tâm thần mà chẳng biết nên vui hay nên buồn. Nhất là Hương, sâu thẳm trong con người của Quốc, cô hiểu rằng các đã phải chịu quá nhiều đau đớn mất mát, đến độ biến thánh thành một con quỷ điên loạn. Những ngày đầu sống chung, Hương bị người chồng mà cô nhất mực yêu thương hành hạ cả về thể xác và tinh thần. Hương không thể nào chịu đựng được sự bệnh hoạn ghen tuông của chồng, nên cô muốn ly hôn chỉ trong 2 tháng chung sống. Ngày đưa lá đơn ly hôn cho chồng ký, cũng là lúc cuộc sống của cô rơi vào địa ngục. Cô đã bị các chồng bệnh hoạn kia giam cầm suốt bao năm. Một màn gã tung tin đồn cô bỏ đi theo trai, một màn gã âm thầm giam cầm để hành hạ cô. Điều đáng nói ở đây, gã luôn quan tâm đối xử tốt với mọi người chung quanh, nhất là gia đình của vợ, nên chẳng ai mảy may nghi ngờ rằng Cát là một kẻ xấu xa, mất nhân tính, hay nói đúng hơn Cát là một kẻ tâm thần. Mai dìu Hương ra khỏi căn nằm mà biết bao năm nay cô đã bị giam cầm hành hạ. Cô nhìn ánh mặt trời rồi khẽ cười lên. Từ nay cô lại được sống một cuộc sống tươi đẹp mà cô hằng mơ ước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.